Chương 9, ác dở cho quỷ tư thông, một thắng một phụ. Này con đột nhiên xuất hiện tiến hóa hồn tở quấy dày nọ mạn tiên sinh chiến thuật bố cục, vốn là cảm thấy thắng bại trải qua rõ ràng nhưng lại là xuất hiện biến hóa như thế. Bộ kẻ mẩn ở tiến hóa sau đó các hạng năng lực đều phải nhận được nhảy vọt tăng trưởng, bởi vậy, vốn là nọ mạn cho rằng chỉ cần thuận thế một đòn liền có thể kết thúc chiến đấu lại bằng thêm biến số, chí ít thời gian muốn hướng về sau kéo dài. May chỉ nơi so tài trên hồn tờ hỏi bên cạnh lao để nói, lẽ nào có thể để cho bộ kẻ mẩn chính mình ở thời điểm chiến đấu lựa chọn tiến hóa sao? Mát gãi gãi đầu nói rằng, tuy rằng QNZ có bộ kẻ mẩn ở trong chiến đấu tiến hóa thí dụ phát sinh, thế nhưng này đều là không thể báo trước sự kiện, vì lẽ đó như vừa nãy như vậy do huấn luyện ra phát sinh chỉ lệnh nhượng bộ kẻ mẩn tự do tiến hóa sự tình quả thực là không thể long cười nói, hảo. Hiện tại chính là lấy ra 2/3 thực lực thời điểm. Đi thôi, hôn tờ, dùng độc vụ hê hê hôn tờ phát sinh một trận khiến người ta sợ hai tiếng cười, lập tức hôn tờ há mồm phun ra một đám lớn màu tím vụ trạng khí thể tứ tán tản mắt ra, cẳng gạ sợ khẳng coi như là như thế nào đi nữa năng lực tránh né QNZ là không thể tránh mở loại này phạm vi khí thể công kích. Nọ mạn cao mày nói rằng, gắt lì ở tiến hóa thành hồn tở sau đó sẽ thêm ra một cái độc hệ vả sần thai thuộc tính, có thể sử dụng tuyệt chiêu chủng loại và số lượng QNZ biến hóa hơn nhiều. Bất quá lời ngươi nói 2/3 thực lực lại là chuyện gì xảy ra, lẽ nào này con hồn tở còn không có phát huy toàn bộ thực lực? Long cười không đáp, nhìn chàng thượng trải qua hoàn toàn rơi vào khói độc vây quanh cản gạ sở khản long khỏe miệng dắt một cái quỷ dị mỉm cười, ngón tay búng một cái khẽ cười nói. Hồn tở. Uy lại không được nó mán nghe được long lúc này cả kinh thay đổi sắc mặt, toàn bộ người không còn nữa trước bình tĩnh vẻ. Nọ mạn hầu như là dùng hống suất đến âm thanh vội vàng hô, cản gạ sợ khản, đào động nhiên mà trùng quy là chậm một bước, một tia u lam hỏa tinh bị hồn tở ngón tay khẽ gậy ném cản gạ sợ khản. Một tia tinh hỏa liệu nguyên, một trận kịch liệt nổ tung trong nháy mắt bao phủ ra hầu như lan đến toàn bộ nơi so tài. Ánh lửa phun ra. Một đoàn trần bị hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung lập tức trong lúc đó nơi so tài trên một mảnh khói đen cuồn cuộn, một cái thân ảnh khổng lồ trực tiếp bị to lớn nổ tung đem cả người trực tiếp cú ô nở bay vứt ra ngoài, nặng nề xuất đi nơi so tài ở ngoài, thình lình chính là thân thể một mảnh cháy đen cản gạ sở khản hồn tở khí tàn nhẫn mà nói rằng, mỹ nhân kế không ăn nhất định phải ăn năm đấm, mới vừa mới đối với ngươi ôn nhu một mực không biết cân nhắc long tức xạ mặt lại, gạt ly người. Này làm ác đem chính mình làm rơi mất, làm sống 1000 năm lão yêu quái trước còn làm ra như vậy đại ô long sự kiện. Người này thậm chí ngay cả mỹ nhân kế đều xuất ra, hơn nữa dĩ nhiên là đối với cản gạ sở khản sử dụng mỹ nhân kế. Lẽ nào người này không biết cản gạ sở khản đều là mâu à, bởi vì người ta túi trong túi không có tiểu bảo bảo liền cho rằng người khác là nam tinh có thể hay không không muốn như vậy vua hô à, cái tên này đầu nhiệt quá mức đi. Hiện tại còn ở mất mặt xấu hổ. Hắc Y Dị trọng tài lớn tiếng tuyên án nói, cản gạ sở khản mất đi năng lực chiến đấu, hồn tờ thắng lợi may kinh ngạc che miệng lại, chuyện này đây là cái gì tuyệt chiêu, ba bổ kẻ mẩn dĩ nhiên lập tức liền bị đánh đổ, cái này tuyệt chiêu uy lực QNZ lớn quá rồi đó trình độ như thế này uy lực không phải chỉ một tuyệt chiêu có thể tạo thành, đây là gas nổ tung mát kích động nắm tay đứng lên tới nói. Cái trò này chiến thuật ở đang tiến hành xỉ vợ lít 8 tiến vào tứ cuộc thi vòng loại trong sự. Dũng quá, lúc đó là đến từ xỉ nội khu vực Sunis họ City vột nở tuyển thủ sử dụng tương tự chiến thuật tới đối phó Long, nhưng đáng tiếc chính là hắn lúc đó dùng chính là thể hình to lớn di đồn, vì lẽ đó lúc này mới ở này sóng mạnh mẽ gas nổ tung trong công kích chống đỡ đi. Nọ mạn thu hồi mất đi năng lực chiến đấu cản gạ sở khản. Nhìn một chút nơi so tài trung ương này một đám lớn bởi vì kịch liệt nổ tung mà vỡ tan đốt cháy khét thổ địa không khỏi mà tặc lưỡi nói, uy lực này đúng là rất khủng bố, không nghĩ tới ta vừa nãy dĩ nhiên sẽ phạm như thế cấp thấp sai lầm, liên minh đại hội không hổ là cường thủ như vân, có thể từ mỗi lần cuộc tranh tài trong học tập được rất nhiều kinh nghiệm. Ta hiện tại có chút hối hận lúc trước không có xem ngươi cuộc tranh tài này. Xem ra ta quay đầu lại thế tất yếu tiêu tốn thời gian đem xỉ vợ lít mỗi lần cuộc tranh tài chăm chú xem một lần. Long không tỏ rõ ý kiến. Nọ mạn tiên sinh nói không sai, huấn luyện ra muốn cùng người khác nhau chiến đấu đồng thời rút lấy đối phương chiến thuật tinh hoa, lại như là vừa nãy gặt lì một bên ẩn thân một bên phát động công kích chính là lòng từ rộ ở tổ khu vực ghệ rủ tỷ ạc si ti đạo quán huấn luyện ra mỏ tỷ nơi đó học được, mà vừa nãy nọ mạn tiên sinh dùng cản gạ sở khản sử dụng này một bộ đủ tự tim chiến thuật QNZ là phi thường có lấy làm gương ý nghĩa. Nơi so tài bên cạnh tủ cổ vỗ đầu của chính mình tự trách nói rằng, ta hay vẫn là hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn huấn luyện ra tới. Kinh điển như vậy cùng tuyệt diệu tổ hợp tuyệt chiêu dĩ nhiên không nghĩ tới tuy rằng nhượng ngươi bắt một thành, bất quá những trận chiến đấu tiếp theo chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế nhượng ngươi thực hiện được. Nọ mạn dùng sức tung quả thứ hai của bạn, một cái to lớn bản cái mông đôn nặng nề đập xuống đất, một tiếng vang ầm ầm, mặt đất một trận chấn động kịch liệt lại như là phát sinh tiểu ẹ ạt của kẻ. Sờ nọ lạt lòng cùng nơi so tài bên cạnh sủ dị cùng nhau kinh hô một tiếng. Cái này thể hình cực kỳ to lớn ra hỏa có thể không phải là bộ kẹ mẩn thế giới có tiếng trọng lượng cấp tuyển thủ thêm đại vị vương sở nọ lạc. Cái này bụng lớn chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi, bị để lên như vậy một tí có thể không được. Sở nọ lạc, ngủ bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn 2. Một ngày không ăn đủ 400kg là sẽ không thỏa mãn, ăn no liền bắt đầu ngủ. Coi như có chút mốc meo đồ vật cũng không để ý chút nào mà ăn đi. Vị túi tiêu hóa dịch bất luận cái gì độc vật đều có thể tiêu hóa, vì lẽ đó cái bụng cũng sẽ không ăn xấu. Bởi vì dần dần bàn lên, cu nở dê bởi vậy dần dần lười biếng. Ăn ăn ngủ ngủ qua lại tuần hoàn mà vượt qua mỗi một ngày, tính cách dịu ngoan đến có thể để cho đám con nít đem bụng thật to đường sân chơi bổ kẻ mẩn. Con thứ nhất cản gạ sở khản cùng con thứ hai sở nọ lặt đều là chỉ một thuộc tính bổ kẻ mẩn. Xem ra tỉ tẻo bậc Jim là chuyên tấn công phổ thông hệ nọ mạn thai bộ kẻ mẩn đạo quán. Tu cổ phân tích nói rằng, mà đối phó phổ thông hệ nọ mạn thai bộ kẻ mẩn duy nhất hiệu quả nổi bật thuộc tính là cách đấu hệ phỉ tở tình thai, ưu linh hệ ghost thai sở kỳ hiệu nhưng là hoàn toàn vô hiệu sở nọ là ta. Này con bộ kẻ mẩn chỉ là nhìn cũng làm người ta có dũng khí không chỗ ra tay cảm giác, người này thể lực cùng sức phòng ngự không phải là bình thường thôi biến thái. Long ngẩng đầu nhìn giữa không trung hồn tờ nói rằng, nếu không thử lại thử một chút, sử dụng khói độc tuyệt chiêu hồn tờ nghe được Long sau đó lúc này hướng về sờ nọ lạt phun ra một trận màu tím khói độc gas, xem ra chuẩn bị dở lại cho cũ. Nọ mạn cánh tay chỉ tay cười nói, sờ nọ lạt, đem hồn tờ phun ra ngoài gas toàn bộ hút vào đi thẻ so với sờ nọ lạt một tiếng bạo hống. Lúc này mì hệ NG zone NG bỗng nhiên mở ra lại như một cái công suất lớn máy hút bụi giống như vậy. Cái này tên to sắc càng là đem hồn tở phun ra gas một mạch hút vào mì hệ NG zone NG sau đó ủng ục một tiếng nuốt vào trong bụng. Mõm rồng ba chương đại đại suýt chút nữa không đem cầm kinh đi, nơi so tài bên cạnh quan chiến cả đám cu NG là giật mình che miệng lại ba. Có lầm hay không, cái này là gas dư, vật này đều có thể nuốt đến trong bụng sao người này thực sự là không sợ ăn xấu cái bụng, quả nhiên rồi cùng sách tranh trên nói tới như thế. Cái này sờ nọ lạt quả nhiên là cái gì đều có thể ăn, bất kể là mốc meo vẫn có độc, nhân ra này vị túi quả thực có thể so với đỉnh cấp loại bỏ khí, thực sự là quá biến thái rồi. Nọ mạn cười nhìn Long nói rằng, hiện tại chúng ta liền đem vừa nãy nuốt vào đồ vật trả lại ngươi, sờ nọ lạt, dùng độc đuổi phóng xạ thẻ so với. Sờ nọ lạt đống nhiên một tiếng bạo hống, sau đó mở ra to lớn miệng lại như là cao áp hỏa tở gun bình thường phun quán xuất một đạo màu tím ngưng tụ độc khí. Không chỉ như thế, này một đoàn màu tím độc khí trong còn bao hàm các loại mùi hôi đồ body. Sờ nọ lạt lại như là đem vị trong túi không cách nào tiêu hóa các loại đồ vật phun ra giống như vậy, những thứ đồ này chỉ là xem liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Độc đuổi phóng xạ, đây là độc hệ vả sần thai tuyệt chiêu trong đã biết uy lực to lớn nhất sở kỳ hiệu Long cố nén mình muốn nôn mửa cảm giác buồn nôn phất tay lớn tiếng nói, hôn tơ. Dùng siêu năng lực đem công kích này toàn bộ đỡ căn bản không cần Long đến dặn dò, hốn tờ người này mới không muốn bị này kẻ đáng ghét công kích bắn chúng, mặc dù là nó đối với độc hệ và sần thai tuyệt chiêu có rất mạnh miễn dịch lực, thế nhưng nó sợ chính mình không có bị này một chiêu đánh bại trực tiếp bị buồn nôn. Thất bại. Một đạo sức mạnh tinh thần vô hình bích tường ở hốn tờ trước mặt ngưng tụ thành hình. Màu tím kịch độc độc khí cùng một đống lớn dơ bẩn cực kỳ đồ body cùng trong dạ dày dấm chua ở hồn tờ trước mặt tứ tán bắn tung tóe, quả thật là bị một tầng mạnh mẽ lực lượng tinh thần bích tường cách trở ngăn trở. Hảo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, càng là liền sờ nọ lạt độc đuổi phóng xạ đều có thể ngăn trở. Nọ mạn đầu tiên là than thở một tiếng, sau đó đông nhiên quát to, sờ nọ lạc, bom nặng cân thể so với tứ tán lắp bắp màu tím độc khí che đậy ở lòng cùng hôn thở tầm mắt, không chờ bọn hắn thở dốc hoán quá khí chỉ nghe sờ nọ lạc phát sinh chấn động thiên bạo hông tiếng. Hôn thở chỉ cảm thấy một cái to lớn bóng tối phủ đầu đầu đi, một tiếng vang ầm ầm. Sớ nọ lạt cả người áp bức hồn tờ như một viên bạo đạn đem mặt đất áp sụp một mảng lớn, thổ địa từng đạo nước ra lít nha lít nhít như là mạng nhện bình thường vết nước. Này một chiêu uy lực quả thực là kinh thiên động địa, trải qua không cần đi thăm dò nhìn, dù là ai bị cái này tên to sắc đến trên như thế một tí đều không chịu được. Sớ nọ lạt hơi di chuyển chính mình to lớn đô nạm sau đó từ trên mặt đất bay nhảy bò, hồn tờ toàn bộ trải qua bị áp thành một tấm tờ giấy mỏng. Miệng trương hai mắt thật to theo đồng thời bị áp thành dán chỉ dính ở trên mặt. Long đều không đành lòng đem người này từ trên mặt đất khu xuất đến, móc ra buộc bản thở dài một hơi đem hồn tờ thu hồi đến buộc bản trong. Vốn là chuẩn bị nhượng hồn tờ lại tiến hóa một lần, không nghĩ tới trực tiếp như vậy liền bị chỉnh đốn, thực sự là quá bi kịch. Trọng tài cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án nói, hồn tờ mất đi năng lực chiến đấu. Sở nọ lạt thắng lợi tủ cổ vẫn có chút không dám ngón tay sở nọ lạt hỏi, hồn tờ không phải ưu linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn à, sự công kích này hội có tác dụng, hơn nữa hồn tờ hoàn toàn là do khí thể ta hó thành chứ sụ gì gật gật đầu nói, nếu như là phổ thông sông tới tuyết chiêu, như là bố đi sở lem cùng đủ tờ lịch loại hình đối với hồn tờ tới nói đương nhiên không nổi chút nào tác dụng, thế nhưng bom nặng cân là sát. Thép hệ tuyết chiêu. Hơn nữa thương tổn phát ra tỷ lệ là căn cứ thể trọng tỷ lệ đến. Sở nọ là thể trọng tiếp cận 500 công kích, mà khí thể hồn tở thể trọng linh điểm 1 nga nở khác, vì lẽ đó sụ gì mặt sau không có tiếp tục nói hết, thế nhưng ý này trải qua là không cần nói cũng biết. Long nhìn trước mắt cái này to lớn sở nọ lạc, người này quả nhiên là phi thường phiền phức tồn tại, nghĩ tới nghĩ lui Long từ bên hông một lần nữa móc ra một viên bục bản văng ra ngoài lớn tiếng nói. Đã như vậy liền muốn xin nhờ ngươi, nải nệ tạ lẹt tác nải nệ tạ lẹt ngưỡng cảnh hí giải phát sinh một trận hồ minh tiếng, vàng rực rỡ hoàng kim thể mao đoan thị phi thường mỹ lệ, sân bãi bên may thậm chí là na nở dê mụ mụ một tí liền bị nải nệ tạ lẹt liền hoa lệ bề ngoài mê đến hoa mắt mê mẩn. Mắt nhìn thấy nải nệ tạ lẹt lúc này kích động từ trên ghế đứng lên đến sau đó lớn tiếng mà nói rằng, này con nải nệ tạ lẹt ta biết, ở Sivirlit thăng cấp tái trận đầu từng xuất hiện. Này con nải nệ tạ lẹt có thể biến hóa thân thể biến thành vượt quá tự thân mười mấy lần to nho may nghe được lời của đệ đệ sau đó trực tiếp nhìn một chút trên đỉnh đầu nóc nhà sau đó giật mình nói, vậy chẳng phải là muốn đem chúng ta ra nóc nhà đều sốc may cùng mát này tỷ đệ hai nọ mạn nghe rõ ràng. Hắn không khỏi mà tò mò đánh giá thân rồng trước con kia mỹ lệ đến yêu dị nải nệ tạ lẹt nói rằng, không nghĩ tới này con bổ kẹ mẩn vẫn còn có bản lãnh như vậy. Sẽ không phải ngươi toàn bộ phải đem ta đạo quán hủy đi chứ? Long một mặt lúng túng sờ sờ đầu, coi như là hắn thật sự muốn ý nghĩ này thế nhưng hiện tại bị người ta trực tiếp vạch trần QNZ không tốt lại tiếp tục làm được. Long xua tay nói rằng, nọ mạn tiên sinh ngươi yên tâm hảo, ta trải qua báo hỏng may một cái xe đạp vì lẽ đó không thể lại xách nhà các ngươi nhà. Ta liền để nải nệ tạ lẹt lấy hiện nay hình thái cùng ngươi chiến đấu. Coi như là nải nệ tạ lẹt không thay đổi thế nhưng thực lực như trước không thể khinh thường nha. Hơn nữa này con nải nệ tạ lẹt năng lực đặc thù cũng không chỉ là to lớn hóa. Long nhìn thẳng nơi so tài trong sở nọ lặt thân ảnh to lớn kia, trong lòng cũng là không xác định nải nệ tạ lẹt có thể hay không hạn chế nó, bất quá như thế nào đều muốn thử một chút. Lập tức trong lúc đó, Long phất tay lớn tiếng quát, nải nệ tạ lẹt, yêu hồ đôi ác nải nệ tạ lẹt một tiếng hí dài. Phía sau cái mông run run này chi nở cái kim sán đuôi một cái thẳng tắp dựng thẳng lên, lại như là khổng tức xuề đôi rô nở dê như, nải nệ tạ lẹt này một đôi hồng con mắt như đá quý lấp lánh một trận yêu dị hồng mang. Nải nệ tạ lẹt chi nở cái kim sán đuôi như là vì nẹ hiệp bình thường cùng nhau duỗi dài sau đó một cái hướng về sờ nọ lạt quất tới, sờ nọ lạt thân thể to lớn vốn là một cái tốt nhất bia ngắm. To lớn mập mạp thân thể căn bản không thể tránh khỏi đem sở nọ lặt một vòng bao quanh quân lấy. Chín cái đuôi như là băng vải bình thường một vòng tiếp theo một vòng đem sở nọ lặt xem là mùm mỉ chói một cái chặt chẽ. Này một tay một tí liền kinh sợ mọi người, tuy rằng mắt ở trên TV xem qua, thế nhưng tận mắt nhìn thấy nải nệ tạ lẹt năng lực hay vẫn là càng có lực rung động.